Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, trọng thương. Cao Phi lần nữa cầm ra điếu thuốc ngậm trên nói, ta có thể lại cho các ngươi một lần cơ hội, Marcius tiến sĩ không có thể để các ngươi mang đi, sau đó thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể lưu lại mạng của các ngươi. Diệp Sát cười rộ lên. Nhìn lấy chung quanh động vật zombie nói, ngươi cho rằng gọi đến những này không nhập lưu đồ vật liền có thể đối phó chúng ta sao? Vậy ngươi không ngại thử một chút xem? Cao Phi than một hơi nói, ta kỳ thực thật thật muốn cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Cao Phi thán xong khí, cũng không thấy hắn có cái gì chỉ lệnh, chung quanh những cái kia zombie động vật liền bỗng nhiên động rồi bắt đầu tựa như nổi điên gầm rú, sau đó hướng lấy ba người lao đến. Kia mấy thi thể không đầu sói tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát lập tức huy động huyết long kiếm, một kiếm đảo qua thi sói cái cổ, mang ra một đạo vết máu, sau đó mãnh liệt nhấc chân quét qua, đem đầu thứ hai thi sói đá té ở đất. Nhưng là còn có thứ ba thi thể không đầu sói. Kia thi thể không đầu sói thẳng tắp liền đâm vào rồi Diệp Sát thân trên. Đem Diệp Sát cho đụng đổ tại mặt đất. Một người một sói liền tại mặt đất trên đánh lên lăn mà. Khác một bên, Jarvis lại là đối mặt kia thi thể không đầu gấu. Jarvis không ngừng nổ súng hướng lấy thi gấu tiến hành bắn phá. Nhưng viên đạn đối với thi gấu hiệu quả phi thường nhỏ bé. Kia thân thể cao lớn đi đến Jarvis trước mặt, đưa tay liền hướng lấy Jarvis hung hăng đập xuống. Jarvis cũng là thân thủ linh mẫn, lập tức hướng lấy mặt bên bổ nhào về phía trước, né qua thi gấu công kích. Tên đáng chết, chửi nhỏ một câu, Jarvis hái xuống chính mình ba lô. Đầu tiên là cầm ra một khối rất nhỏ kim loại khiên tròn đeo tại cánh tay trái trên. Sau đó lại lấy ra một cái vũ khí. Món kia vũ khí có chút quái dị, trực tiếp bọc tại trên tay. Phía trước là ba cái hiện lên hình tam giác răng cưa. Sau đó răng cưa điên cuồng xoay tròn, tiếp lấy liền vang lên rồi chói tai âm thanh. Lần nữa đón trên thi gấu. Jarvis thân thể hơi nghiêng, né qua đánh ra trong nháy mắt, dùng sức đem vũ khí hướng về phía trước quét qua, răng cưa đảo qua thi gấu thân thể, nhanh chóng mang ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Đi chết đi, Jarvis gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem khiên tròn đưa ngang trước người, hướng lấy thi gấu mãnh liệt va chạm, tiếp lấy dùng sức nhảy lên. Đem vũ khí hung hăng nện vào rồi thi gấu đầu trên. Răng cưa không ngừng chuyển động, đem thi gấu đầu đem cắt ra. Huyết hoa điên cuồng hướng bốn phía nước bắn. Khác một bên, Diệp Sát ôm lấy thi sói lăn lộn lấy. Sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Liền dùng sức đâm vào thi sói đầu. Đem thi sói đầu đem cắt ra. Tiếp lấy vừa nhấc chân, đem thi thể đá lật. Nhưng còn đến không kịp bò lên, thừa xuống thi sói liền bay nhào tới. Sóng xung kích, Diệp Sát cấp tốc khoát tay, lực lượng vô hình hướng về phía trước bay ra, đánh trúng một đầu thi sói sau, liền đem kia thi thể không đầu sói cho đánh văng ra. Lập tức thuận thế bàn tay thu lại, năm ngón tay thu nạp thành chảo, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Một đầu thi sói trực tiếp bị hút tới, Diệp Sát bóp ở thi sói cái cổ, đem thi sói hướng đất trên dùng sức một đập, lập tức giơ lên huyết long kiếm, dùng sức đâm vào thi sói đầu. Như là Diệp Sát lúc trước nói như vậy, Cao Phi nếu như muốn bằng vào những động vật này zombie liền giải quyết Diệp Sát ba người. Hiển nhiên quá ngây thơ rồi một chút, những động vật này zombie đều là chút bình thường zombie. Đương nhiên, khẳng định so đồng dạng hình người bình thường zombie mạnh hơn. Dù sao, sói, gấu loại hình động vật, thân thể vốn là so với nhân loại cường tráng. Nhưng là, Những động vật này zombie cũng còn lâu mới có được đạt tới biến dị zombie tiêu chuẩn. Nghĩ cho Diệp Sát ba người tạo thành phiền phức, còn kém lướt nước chuẩn. Chỉ bất quá, Diệp Sát quên đi rồi hai kiện chuyện. Kiện thứ nhất chuyện, Cao Phi đã nhưng có thể gọi đến những động vật này zombie. Tự nhiên còn có thể gọi đến càng nhiều. Chờ Diệp Sát từ dưới đất bò dậy thời điểm, đột nhiên phát hiện mình giết rồi mấy thi thể không đầu sói sau. Những cái kia thi sói vậy mà không có đổi ít. Số lượng ngược lại là biến càng nhiều. Vậy mà đạt đến tầm 10 đầu bộ dáng. Rất hiển nhiên là càng nhiều thi sói bị Cao Phi triệu hoán tới đây. Hợp thành thi đàn sói, Diệp Sát không khỏi mài răng. Nếu như Cao Phi thật có thể cuồn cuộn không ngừng gọi đến động vật zombie, vậy thật đúng là một cái phiền toái cực lớn. Nói không chừng sẽ hình thành zombie chiều đều không nhất định. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ đối sách, lại không có nghĩ tới mình còn có kiện thứ hai quên đi sự tình. Vậy liền là Cao Phi, Phốp đang đối mặt thi sói tấn công lúc, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác phía sau gió mạnh đánh tới, tiếp lấy liền cảm giác được phía sau tê dần. Cao Phi đột nhiên giết tới rồi Diệp Sát sau lưng, gai xương hướng về phía trước một chém, trực tiếp tại Diệp Sát phía sau chém ra rồi một đạo vết nứt. Máu tươi nhanh chóng thẩm thấu vạt áo. Cái này là Diệp Sát quên đi kiện thứ hai chuyện. Cao Phi có thể triệu hoán động vật zombie không giả, nhưng Cao Phi cũng không phải là chỉ có thể triệu hoán động vật zombie. Cũng không phải nhất định phải trốn ở động vật zombie sau lưng. Cao Phi bản thân cũng không yếu. Không, phải nói rất mạnh. Thừa dịp Diệp Sát bị những cái kia thi sói hấp dẫn rồi tâm thần trong nháy mắt, Cao Phi cũng là quả quyết xuất thủ. Đánh lén thành công, Cao Phi vung rơi gai xương trên giọt máu nói, ngươi thoạt nhìn là mạnh nhất, vậy liền từ ngươi bắt đầu tốt rồi. Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, giơ lên huyết long kiếm hướng lấy Cao Phi quét tới, nhưng Cao Phi phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, thân thể hướng về sau nhảy ra, tránh khỏi huyết long kiếm mũi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu thi sói bay nhào đến rồi Diệp Sát bên thân, trực tiếp há mồm cắn lấy rồi Diệp Sát bắp chân trên. Diệp Sát cảm giác chân trên tê dần, lập tức kéo căng rồi cơ bắp, từ vết thương chảy ra đến máu tươi, bỗng nhiên liền biến thành rồi gai máu, trực tiếp từ thi sói trong cổ họng đâm rồi đi vào, đem thi sói đầu cho xuyên qua. Nhưng đúng vào lúc này, Cao Phi đã lần nữa giết tới, gai xương hướng về phía trước chém xuống, leng keng, huyết long kiếm cùng gai xương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngươi có thể làm cho mình huyết dịch biến thành dạng như vậy sao? Cao Phi bỗng nhiên nhếch môi nói, ta cũng được, bất quá, ta là xương cốt, phốp. Một cây dày đặc xương trắng từ Cao Phi bụng dưới bên trong đột nhiên đâm ra đến, vô cùng sắc bén, hóa thành gai xương, đâm vào Diệp Sát bụng dưới bên trong. Diệp Sát sắc mặt biến đổi, biểu lộ biến có chút xoay cong. Một kích này đến quá mức đột nhiên, Diệp Sát căn bản không có bất kỳ phòng bị nào cơ hội. A, Diệp Sát gầm nhẹ, mãnh liệt tung chân đá tại Cao Phi thân trên, đem Cao Phi cho một cước đá bay ra ngoài. Kia căn cốt xương từ Diệp Sát trong cơ thể rút ra, mang ra một vòng diễm lệ huyết hoa. Diệp Sát bưng bít lấy vết thương lui về phía sau, dùng sức vung vẩy lấy huyết long kiếm, đem chung quanh nhào lên thi sói bước cho lui. Cao Phi ngoác ngoác khóe miệng, lộ ra cái cực vì nụ cười khó coi, sau đó đột nhiên lách mình. Có lẽ là cảm thấy đem Diệp Sát làm bị thương loại trình độ này đã đủ rồi, thuận thế liền hướng lấy Javis nhào tới. Javis vừa giải quyết hết kia thi thể không đầu gấu, trong tay nắm vuốt một con rắn độc, đang muốn đem kia rắn độc kéo đứt, liền chợt nghe phía sau gió mạnh nổi lên. Chờ quay đầu thời điểm, Cao Phi đã giết tới rồi trước mặt. Leng keng, Jarvis giơ lên vũ khí, cùng Cao Phi gai xương đụng rồi một cái. Nhưng là, Jarvis thân thể cường hóa tiêu chuẩn rõ ràng không bằng Diệp Sát. Cảm thụ được gai xương bên trên truyền đến cự lực, Jarvis bịch một tiếng liền quỳ xuống trước đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.